cục cưng lật bàn, con là mẹ trộm được. Chương 17, đơn độc gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Kim Tuyên Hoắc Thị vốn là doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường, muốn tuyên truyền quảng cáo chính là củng cố niềm tin và chứng tỏ thực lực của mình, bằng thực lực Hoắc Thị to lớn vốn có, ngay cả tuyên truyền cũng không cần thiết, chỉ là nếu đã cần tuyên truyền quảng cáo, như vậy nhất định muốn có thể đánh hiệu quả vào lòng người. Cô xem các đề án trước bị bác bỏ, vô cùng xa hoa, ngược lại có vẻ vướng víu, vô cùng khí phách lại mất đi phần uyển chuyển hàm xúc mộc mạc, không cách nào cùng Hoắc Thị kết hợp. Có lẽ thiếu hụt chính là đại đa số không dám chọn dùng phương án ấm áp yêu thương. Cô bé lọ lem trở nên xinh đẹp tại cung điện xa hoa kết hợp hoàng tử lưu luyến si mê, lưu lại chính là một phần ấm áp, đồng thời cũng là khát vọng xã hội thượng lưu. Lại nói, chính là an phận xa hoa, làm cho tầng lớp quý tộc hưởng thụ, lưu lại thời gian tình cảm đẹp nhất, đây cũng là mong muốn tuyên truyền của Hoắc Thị. Thời gian vừa đúng, cô làm xong bảng sáng kiến muốn sau khi giao xong chuẩn bị về nhà chờ kết quả, chỉ là mới vừa thu dọn xong đồ còn chưa kịp rời đi, tổng thanh tra marketing xuất hiện trước mặt cô lần nữa. Mộ tiểu thư, giám đốc rất bài lòng bản đề án của cô, ý muốn gặp cô một lần, mời đi theo tôi. Được rồi, cô đúng là có ý nghĩ xấu, còn tưởng rằng, quảng cáo thiết kế như thế chỉ cần lưu manh theo phía sau tổng thanh tra marketing, chỉ là không nghĩ tới không tới một ngày, liền bị Triệu Kiến, do cô biểu hiện quá ưu tú sao, đã nói muốn lạc quan, nếu đã đến đây, đã giao ra sáng kiến của mình. Làm xong muốn chuẩn bị làm việc tại Hoắc Thị, như vậy giờ phút này căn bản không cần thiết nhăn nhăn nhó nhó. Gạch nối chấm, gạch nối chấm, gạch nối chấm, chấm chấm, tầng 98, mỗi một bước chân giống như nặng ngàn cân. Cô không cách nào dự đoán chuyến gặp gỡ này sẽ ra sao, không thể biết người đàn ông kia còn nhớ mình hay không, thậm chí không thể xác định khi gặp mặt cô còn có thể là chính mình nữa không. Đóng chặt cửa chính phòng làm việc, tiếng đập cửa sau là sự lặng im chờ đợi. Tới đây, giọng nói thấp lãnh đạm của người đàn ông nghe không ra bất cứ tia cảm tình nào, rõ ràng đầy tư tính, nhưng không cách nào làm cho người ta cảm thấy tốt đẹp. Cô đi theo sau lưng tổng thanh tra marketing, ánh mắt thoáng nhìn người đàn ông đang cúi đầu trước bàn làm việc, đáng ghét vẫn hấp dẫn. Chết người, vẫn như cũ mê hoặc lòng người giống như 6 năm trước. Đàn ông khi tập trung sức lực làm việc có sức thu hút vô cùng mê người, thật đúng như thế, người đàn ông này đâu chỉ mê người, quả thực chính là hoàn mỹ, làm cô giận sôi máu. Cũng may cô ngày ngày ở trong nhà đối mặt với tiểu phiên bản, sức miễn dịch 10 phần, mới không choáng váng trước sức hấp dẫn này. Chu tổng giám, ông đi ra ngoài trước, tôi muốn một mình cùng vị Mộ tiểu thư nói chuyện một chút. Cách chương.